Trường sinh giới, chương 606, thiên bi bầu trời pháo đài cổ. Góc truyện audio.com, người đăng, Bosco điển bia đa bất qua dài 1 mét, chỉnh thể thanh cho am thiên mau đen, mặt trên có một ít thần bi dấu ấn, ở sức mạnh của thời gian từ lao biến rất mơ hồ, rất khó phân biệt minh. Những kia đồ văn đến công co gì ý nghĩa? Bia đa bị đặt ở trên san khấu, mấy ngày nữa mới có thể ban đấu ra, giờ khắc này chu vi vây quanh không ít người tương quan chuyên gia giám định trinh đang ước định gia trị. Bất qua là xảo yến thời kỳ bia đa ma thôi, loại này loại hình bia đa khai quật qua nhiều, căn bản không có bao nhiêu giá trị. Một cái mang theo dây đặc con mắt đầu đầy trắng tốt lao giả lam ra đanh ra như vậy. Trong hư không tiêu thần nhất thời một cái lảo đảo, suýt sút nữa ngã xuống đi. Khai quật thật nhiều như vậy bia đa, có hay không cào thác thiên bi cũng có thể, lượng lớn khai quật sao, nay không khỏi qua kinh người. Nói bảy khối này căn bản không phải sào yến thời kỳ loại kia lượng lớn khai quật không có ý nghĩa bia đa. Đang lúc này, một cái khắc xem ra kha la trinh khi cổ giả, buông xuống trong tay kinh phong đại, đối với cái kia đầu đầy trắng tốt lao giả, nói, đây do giang la một khối hiếm có bao vật phỏng đoan cẩn thận bị điêu khắc thanh sau đến hiện tại có tới mấy chục. Không, la hơn vạn năm năm thang. Kỳ thực hắn rất muốn nói tấm bia đa này có mấy chục vạn, hơn triệu thậm chí hơn 10 triệu tài năm thang thế nhưng như vậy qua mức kinh người, văn minh nhan loại sử mới có bao nhiêu cửu. Đầu lau trắng tốt người lao giả kia cười nhạo nói, chúng ta có văn tự ghi chép lịch sử có bao nhiêu cửu. Người lại còn nói hơn vạn năm thực sự la buồn cười. Đang lúc này, bên cạnh mấy vị mời tới chuyên gia cũng đều dồn dập nói. Phụ hỏa, làm sao có khả năng có hơn vạn năm năm thang thấy thế nào đều là sào yến thời kỳ loại kia lượng lớn khai quật bia đa. Không sai, trinh là ủy thác phong đấu ra ban gia trinh minh cũng thừa nhận là sào yến thời kỳ bia đa chỉ bất qua đồ văn có điểm đặc biệt ma thôi, vì lẽ đo tảm đem ra ban đấu ra. Không sai, cũng miễn cưỡng toàn cai chan phẩm đi, nhưng đung là sào yến thời kỳ bia đa. Những người này nhất chi nhận một ý tứ hầu như hoàn toàn tương tự. Các ngươi, thật là chúng ta nghề nay bại hoại, cái kia kha la trinh khi cổ giả căm giận không ngớt chỉ mấy người, nói, khẳng định là có đại chủ cố, để cho các ngươi điều thấp binh giam, chuẩn bị ra rẻ thua mua cùng các ngươi loại nay gạch người sử dụng mũ thực sự là ta sỉ nhục. Hắn dồn dập phất tay ao ma đi, trong hư không tiêu thần lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này ở pham nhan bên trong sinh hoạt mấy. Ngày nay, hắn lấy thần thức cường đại hiểu do đến rất nhiều thứ. Cái gọi là gạch ra. Cung, gọi thu, thật loại xưng ho thực sự la lớn lao trao phung, nhưng đây trinh la hiện thực ngự dụng văn no cung bắt tượng thực sự qua phổ biến. Trước mắt nhìn thấy bất qua la việc nhỏ một việc liền cửu đầu xa loại nay đại yêu ngay gần đây hoa vào pham nhan bên trong sau cũng giải đến rất nhiều chuyện cai nay quốc gia quốc hữu tài sản ban thao thực sự đến làm người giận soi mức độ. Ở ngoài đầu hành đanh ra những kia tài sản đẳng cấp thi, không ít bị kim thanh cong ham gạch ra. Cung, gọi thu, vì đó phất cờ ho reo, rất nhiều chất lượng tốt. Sản đều bị thổ huyết ban thao, đương nhiên không thể phủ nhận vẫn có khi khai công trinh khi đều còn tồn tại chuyên gia cung giao thụ. Đung la thiên phong, tiểu quật long hỏi, ngàn công vạn xác thực, tiêu thần gật gật đầu. Sau đó, hắn bỗng dưng tạo vật một khối giống nhau như đúc bia đa xuất hiện ở trong long bàn tay của hắn, anh sang loe len thay khối này bị thả ở trong đại sảnh chan trinh thiên bi. Vò thành vò tức tiêu thần, tiểu quật long, cửu đầu xa rời khỏi nơi này, trở lại bọn họ chỗ ở, nhìn thấy bọn họ trở về, sát pha lang nhất thời đánh tới, vẻ mặt đưa đam hét lớn, đại ca ấy, các ngươi rốt cục trở về, mau mau mở ra phong ấn của ta đi, pham nhan sinh hoạt thật sự không là người bình thường có thể nhịn được ta hiện tại đều sắp muốn siêu độ, sinh mệnh sức mạnh đang nhanh trong trôi qua. Trước tiên đi một bên tỉnh lại, tiêu thần một chỉ điểm ra, người này lập tức bị phong đến gian phong của minh bên trong. Sau đó tiêu thần đem thiên bi bay đặt lên ban tỉ mỉ quan sát. Cường đại như hắn, nếu như không gần khoảng cách quan sát cũng quyết không có thể nào phát hiện khối này. Thiên bi chẳng trách bị pham nhan đoạt được sau, dị giới cường. Giả chưa từng soát hiện, tiêu thần dùng tay vuốt nhẹ, mặt trên đồ văn phi thường lờ mờ, gần như triệt để tiêu diệt. Này không phải ma quỷ binh nguyên khối này thiên bi, cũng không phải trần AP ở thiên tăng cốc khối này, cũng không phải ngay xưa trong hoang ha cổ bi, lại càng không la năm đo trần AP long đảo tử thanh khối này. Nếu như không tinh lao thạch quy bam than cái kia khối thứ bảy cự bi tiêu thần ở đây trước đa từng chiếm được sau thiên bi huyền, bất qua chan trinh từng trải qua cũng chỉ có bón khối, trong đó hai khối thiên bi vẻn vẹn la từng thấy hình bong, cũng không phải la chan thực bản thể cái kia hai thiên tam la từ hình bong bên trong quan đến. Đây là cái kia đệ ngũ diện thiên bi thật không biết nó là thế nào rơi vào pham nhan trong tay, ngay xưa nó đến cung trần AP ở nơi nào, xem ra tất yếu tỉ. Mỉ điều tra một phen, nay thiên bi sẽ không phải là bị người phế bỏ đi con co ngay xưa sức mạnh to lớn sao? Tiểu quật long hỏi, thiên bi chưa phế, không đúng vậy không thể giấu giếm được chúng ta, những ngày qua chúng ta vẫn luôn ở yến đo, nhưng không có nhận biết được hơi thở của nó. Nói tới chỗ này, tiêu thần như may, bởi vì hiện tại lấy thần thức mò về thiên bi, nhưng khó có thể tra được cái gì, mà lại thần thức sức mạnh như đa chim đay biển giống như vậy, biến mất ở than bia bên trong. Không cảm ghi ác được nó khủng bố tất ép nhìn từ bề ngoài, như là một khối bình thường phan thạch. Tiêu thần mấy lần thăm dò thoi thúc ra thần lực tất cả đều như cam lộ nhỏ xuống tiến vào sa mạc giống như vậy, bị vo thanh vo tức hất hết. Đi thế giới tử vong thí nghiệm một phen. Tiêu thần làm ra quyết định này, ở cửu châu cung bốn thế giới xung quanh cũng không. Tốt thôi thúc thiên bi, vạn nhất bị dị giới nhận biết được liền phiền phức. Hắn có chiến thuyền tổ quan tan thì có thể dễ dàng xuyên qua vách ngăn đại thế giới, bởi vậy mang theo tiểu quật long cung cửu đầu xa cũng không phế khi lực gì. Khi xuất hiện ở quạnh hưu thế giới tử vong sau tiêu thần bắt đầu vận chuyển thiên bi huyền cai kia vốn là không gợn song động than bia nhất thời run chuyển động. Quanh, sau một khắc một cỗ bạo ngược khi tức chấn động thiên địa, nho nhỏ bi hưu bung nổ ra đại dương giống như gợn song, chấn động tam hồn, khiến cho người sợ hãi, khiến người ta run rẩy. Nó bắt đầu sinh trưởng len, càng lúc càng lớn, như cự sơn, AP bức người không thở nổi, khu vực này nhất thời nuôi lở đất nứt, dung nham giang trao, ma van tan loạn, tinh đấu rung động. Cơn khi thế nay cung năm đo thiên bi cũng giống như nhau, có thể giam giữ thế giới, có thể hủy diệt người đa thực sự là thiên hạ mạnh nhát chấn phong. Chi bảo, mau dừng lại đi, lại thoi thúc đều sắp chọc thùng trời. Cửu đầu xa giật minh ho, lúc này thiên bi ở tăng vọt vượt qua sơn mạch đưa vào vòm trời càng ngày càng cao to hung vĩ, một suốt vọng không đến đỉnh đoan tỏa ra khi thức để ở đây mấy người cảm ghi ác được sau nặng một ngạt co cảm ghi ác nghẹt thở. Tiêu thần đình chỉ huyền tiêu vận chuyển cảm ghi ác khi lực cả người đều bị lắt ra đi tới, sức công lực kiệt vội vang ở trong hư không khoanh chan ngồi tĩnh tỏa cho đến qua rất lâu hắn mới triệt để khôi phục như cũ. Mà lúc này thiên bi từ lao chậm rãi thu nhỏ lại đến cao một mét, lại biến cổ điển tự nhiên, phi thường phổ thông. Đến cung nai cai gì, tiêu thần nghĩ mai mà không ra, không nghĩ rõ ràng, thiên bi làm sao tự minh thu nhỏ lại, dĩ vang tiếp cận đều rất khó khăn, chớ đừng. Nói chi là bị pham nhan thu gom, lẽ nào là bởi vì no hoàn thành sứ mệnh thì sẽ trầm min hạ xuống, không lại lộ xuất hiện thần gì. Ba người đều kho ma chan trinh minh hao. Không, hiện tại xem như là đạt được một viên thiên ngan chứ. Cửu đầu xa hỏi, có thể liễu đến, tiêu thần ngồi xếp bằng ở đây, không nói nữa thanh, vận chuyển thiên sư huyền pháp, không lau lắm cái kia cao một mét bia đa, mặt trên điêu khắc cổ lao đồ văn như là có sự sống, anh sang đại thanh càng ngày càng rừng rực. Khi thức cường đại, nhất thời bức bắc tiểu quật long cung cửu đầu xa lui hướng về phương xa, giật minh quan sát. Soạt thiên bi chen như là có một bức tranh bay hạ xuống, như lụa mỏng bình thường chụp vào tiêu thần, chui vào trong cơ thể hắn, ở hắn chen người, nhất thời co đem một khối phi thường nhỏ bé thiên bi dấu ấn. Tất cả cũng rất thuận lợi tiêu thần chiếm được quả thứ ba thiên. Ngàn cả người tinh khi thần đạt đến một cai đỉnh cao. Khi hắn đứng thẳng người lên thì thiên bi chen chẳng có cai gì cả con lại, hết thảy đồ văn đều biến mất không nay một lần thật sự thật bất ngờ thiên bi nay trong thực vật trở thành tiêu thần vật siêu tập bị hắn thuận lợi thu vào đạo trong không gian. Đây cũng qua, tiểu quật long đều cảm ghi ác thấy hơi không F6, năm đó thiên bi trấn AP long đảo, hắn tự minh lĩnh hội qua cai kia cự bi đang sợ bây giờ nhưng trở thành tư nhan vật siêu tập cai kia cuồng bạo khi thức không lại biểu lộ. Nếu như ta đi người đa lộ, nay thiên bi cũng sẽ phiếu có tác dụng lớn. Tiêu thần xong buổi trưa thần quang trong trèo, người muốn lấy thiên bi xây dựng thần thanh chi hưu sao? Cửu đầu xa kha giật minh, nếu nói như vậy thần thanh e sợ không thể bị đánh nát có thể vo tư. Tiêu thần không hề nói gì, ngong nhìn hướng về nơi sau xa của. Tử vong đại lục nói, đi thôi co cường giả tới, chúng ta không có cần thiết công với tranh đấu. Ba người một lần nữa trở lại cửu châu, chuẩn bị sau ba ngày đi tham gia cái kia buổi đấu ra tim do ban ra các loại tin tức muốn biết hắn đến tột cung la làm sao đạt được. Ba ngày chớp mắt một cái rất nhanh sẽ đến, nay một lần sát pha lang cũng đi theo, bất qua phong ấn vẫn không có bị giải khai. Sát pha lang man phố lớn nhìn xung quanh, không ngừng noi thầm, đừng làm cho ta đang nhìn đến những kia phi xa đảng, đừng làm cho ta lại nhìn tới người phụ nữ kia, đam một ngày va ta bảy lần, đam để cho ta một than quay bệnh bị ta phát hiện gót bọn họ không để yên. Mấy ngày trước gặp phải một cái ngốc xoa, lại theo ta tranh danh tinh nhan, con thu ta cỏ ao noi la ta tổ tông. Kết quả bị ta tim phi xa đảng một ngày đụng phải bảy lần, không nghĩ tới gia hỏa kia mệnh vẫn đông la. Lớn, không có chết thật hy vọng lần thứ hai nhìn thấy gia hỏa kia kế tục va hắn 10 lần 8 lần. Ngay khi Phong đấu ra ở ngoài, ba tên thiếu niên bất lương vừa đi vừa cười, đi theo ở mấy cai người trung niên sau lưng, nói ra tay mấy lời nói này. Hồ đồ, một người trung niên quay đầu lại mạnh mẽ chừng bọn họ một chút, hiển nhiên là bọn họ cách đó không xa, sát pha lang gần như hóa đá, nhìn những người kia đi vào Phong đấu ra, hắn mới kêu lớn lên, nói ta liền viết là tiểu thi hai kia tim người một ngay đụng phải ta bảy lần ta. Đang lúc này, cách đó không xa hai cai trang điểm lộng lẫy nữ tử hướng đi Phong đấu ra. Mấy ngày trước đi Vĩnh Lạc cung chơi, gặp phải một cai tự xưng vi la lang ngốc điểu, bắt đầu cùng nhau dạy cái co cảm ghi ác thế nhưng không nghĩ tới gia hỏa kia là người nghèo rất mồng tơi, liền như vậy cũng đang theo ta đến gần. Ta giao, huấn nho nhỏ hắn một thoang, cuối cùng trước khi đi ta cho cai kia thụy như lợn chết giống như gia hỏa ném vai tờ tiền giấy. Ha ha, người cho hắn tiền. Ngược lại, đanh người không thể như vậy làm mất mặt a quen đi, Lý Tổng đang đợi chúng ta, vào đi thôi. Hai cai trang điểm lộng lẫy nữ tử lắc lắc than hình như rắn nước đi vào Phong đấu ra. Lúc này, sát pha lang con mắt đều sắp phun lửa, một đôi nắm đấm nắm vang len cót két. Tiêu thần, tiểu quật long, cửu đầu xa tất cả đều trợn mắt ngoạc mồm, chuyện này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào a. Sát pha lang hóa đá qua đi quả thực sắp điền len rồi, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ nha hắn. Này đều là chuyện gì a, đả kích người cũng không có thể như vậy đi, để ta một khối gặp phải rồi. Tiêu thần cung tiểu quật long không để ý tới hắn, trước tiên đi về phía trước cửu đầu xa đi tới, không nói gì. Vỗ vỗ bả vai của hắn, cũng đi về phía trước. Bốn người ẩn ở trong hư không, lẳng lặng chú ý ban đấu ra hiện trường, bầu không khí phi thường nhiệt liệt không ít đồ cổ đều bị đanh ra ra trên trời. Cho tới bị treo đầu đờ ban thịt cho thiên bi thi lại ở binh thản bên trong thanh giao, không có sút rung động nào, không có mấy người nang bai. Tiêu thần dung thần thức cường đại tim toi hiện trường, ban ra quả thực cũng trinh diện từ trong đầu của hắn chiếm được tin tức tương quan. Đi thôi, tiêu thần dự định rời đi nơi này, chờ đa không dắp ta giải trừ phong ấn ta ninh chết ở chỗ này. Sát pha lang sắp tức đến bể phổi rồi, trinh nhìn chằm chằm cai kia thiếu niên bất lương vận may đây, đồng thời không ngừng hướng về phía cai kia y oi tại một cai đỉnh bụng lớn lao nam nhan bên người nữ tử mắt trợn trắng. Tiêu thần sao không biết hắn muốn làm gì, nghĩ. Đến người nay bị pham nhan cả đời thảm như vậy, nhất thời không nhịn được nở nụ cười, sau đó mở ra hắn phong ấn, nói co chừng co mực không cần loạn. Sát pha lang nghiến răng nghiến lợi gật đầu triển khai một cai thuật bên trong phong đấu ra người tựa hồ căn bản không có bích sát đến ít đi hai người. Tà sát hoa ra là người truy ngốc xoa, đang muốn tìm người đây con không và người đa nghiền đây. Thiếu niên bất lương hiển nhiên không có do giang tình huống, nhìn thấy sát pha lang trinh la một câu nói như vậy. Sát pha lang lúc đo mặt liền tai rồi, mũi suýt nữa tức điền, nhắc theo thiếu niên bất lương phong lên trời, nói, ngươi không phải yêu thích va sao ta cho ngươi va cai đủ. Không lâu lắm bọn họ liền đến thiên ngoại, thiếu niên bất lương đa sớm bị choang, run rẩy nói, thần tiên a ta sai rồi, thả ta đi. Sát pha lang trực tiếp điểm ra một lồng ánh sáng, bao phủ thiếu. Niên bất lương, đem hắn bỏ vào một viên thiên thạch mảnh vỡ trên, sau đó mạnh mẽ đạp một cước để hắn ở một mảnh quần thể thiên thạch trung phi thường ma đi. Tự do bay lượn đi, nếu như 10 năm sau con sống, ta tới đón ngươi. Ta sát cứu mạng a, nửa khắc đồng hồ sau, sát pha lang lại đem cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử lay tỉnh trực tiếp ném vào một cái quạnh hưu trên tinh cầu, bỏ lại như nuôi một đống kim cương, nói, ngươi liền như vậy bảo vệ nay chồng tiền đi, xem cái 10 năm tam năm, đến thời điểm không hoa thanh bộ xương ta trở lại tiếp ngươi. Cửu trao bầu trời, tiêu thần ba người không còn gì để nói, sát pha lang cũng qua tổn một điểm. Không nên nhau chết người yên tam ta ở bên trong cơ thể của bọn họ truyền vào tinh khi trong thời gian ngắn không chết được. Nói tới chỗ này, sát pha lang một bộ vo cung đau đớn giang vẻ, nói. Thần kỳ quốc, ra tất cả những thứ này thực sự là xã hội bi ai, nhan loại bi ai a, lăn. Ba người đồng thời đem hắn đánh bay. Sau đó không lau tiêu thần bọn họ xuyên qua không gian, đi tới cửu trao vung phía tay một cái sơn thon. Tiêu thần muốn tìm kiếm thiên bi chan trinh chủ nhan, bởi vì là đồ cổ con buôn từ cai nay sơn thon đem thiên bi thu la. Đối lập với cao lầu san sát thanh thị tới nói, nơi này ngôi nhà đa không thể nghi ngờ rất lạc hậu, bất qua nhưng ít đi mấy phần vật muốn nao động nhiều hơn mấy phần hoa cỏ hương thơm, khiến người ta tam cũng theo yên tĩnh mấy phần. Đi tới một cai không coi là bao nhiêu hợp quy tắc lấy nuôi đa say thanh san trước tiêu thần do ra thần thức chuẩn bị tìm toi san chủ nhan ký ức đến truy tìm thiên bi tất cả. Kẹt kẹt, đang lúc này cửa viện bị đẩy ra, một cai xem ra rất ham hậu giản dị han từ trung niên đi ra, nói ta chỗ này thật không có bia đa, liền như. Vậy một khối trước đây cũng lam lam đa mai giao dung, lam hại ta hiện tại con muốn đi lại tìm một khối. Đa Mai Giao, nghe nói đến những câu nói nay sau Tiêu Thần có điểm trợn mắt ngoạc mồm cảm ghía. Pha vọng chi nhan, Tiêu Thần quát khẽ, đem thiên bi đặt ở trong viện cung hoàn cảnh của nơi này phù hợp, sau đó trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai đạo kim quang, đem nơi này bao phủ. Tìm hiểu dòng song lịch sử, nghịch nguyên ma len, hắn muốn nhìn một chút thiên bi la làm sao thất lạc ở nơi này, muốn hoàn nguyên ngay xưa tiết. Tiêu Thần than thể dung bàn bạt than hình liên tục run rẩy, hắn tìm hiểu lịch sử tựa hồ vượt qua phạm vi năng lực của hắn, rất khó tiếp tục nữa. Thế nhưng tuất trung quy cắn răng tiếp tục kiên trì. Một vài bức hình ảnh vỡ nát ở trước mắt hắn hiện lên. Giữa bầu trời mưa máu bay tan loạn, một khối to lớn thiên bi rơi rụng ma xuống, đồng thời con. Có các loại ngôi vỡ thường đổ, pha nát phế tích đồng thời tạp ở trên vùng đất này. Tiêu Thần cảm ghi ác than thể chấn động lay động thần đồ cung sách cổ chi ở trong tay, hắn kế tục tìm hiểu dòng song lịch sử ma trên. Hình ảnh rắt lui, một toa phao đai cổ ở dạn nứt ở trong lưu lại vo tận mau tươi. Ầm, nó chia năm xẻ bảy, rơi xuống, đồng thời một mặt cổ phụ từ trong phao đai cổ theo suất rơi xuống. Trong phao đai cổ có thiên phong, Tiêu Thần nghi ngờ không thôi, mà lại, hắn xem cái kia phao đai cổ phi thường nhìn quen mắt. Bỗng dưng, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, đột nhiên nhớ tới, nay không phải trên long đảo không đa từng xuất hiện toa kia tử vong phao đai cổ sao? Ngày xưa chấn động ra vo tận phong van, khuấy lên ra sông biển ngập trời. Pha vọng chi nhan, nghịch dòng song thời gian ma chen. Tiêu Thần lần thứ hai quát khẽ, thần đồ cung sách cổ ở trong tay hắn anh sang san. Lạn cung lúc đó sinh ra chín mảnh thần diệp thanh thụ cũng ở trên đỉnh đầu hắn phương hiện lên, vương xuống vạn đạo thần quang, giáp hắn một tay. Hình ảnh lần thứ hai hiện lên, dọc theo dòng song thời gian ma chen. Phào đai cổ quả chan long chen đảo không, nay một lần thậm chí nhìn thấy mấy cái kho gầy sinh vật hình người ở phào đai cổ trước đại mon bồi hồi. Pha vọng pha hư, hoan nguyên chan từ quá khứ. Tiêu Thần hét lớn, vào lúc này, ba đạo thiên ngan hiện lên, hắn bắt đầu mượn càng nhiều sức mạnh nghịch dòng song thời gian ma chen. Hả, Tiêu Thần lần thứ hai giật minh, phao đai cổ không thuộc về long đảo, sau một khắc lại con xuất hiện ở thiên tăng cốc phía chen. Kế tục nghịch nguyên ma chen, hắn cường cắn răng quan, khắc một bức tranh tay hiện ra, phao đai cổ xuất hiện ở chen binh nguyên ma quỷ không. Giờ khắc này, Tiêu Thần toan than anh sang vạn đảo. Như là có thần diễm đang thiêu đốt hừng hực tim toi nghiên cứu thiên bi cung phao đai cổ bí mật hứng chịu lớn lao lực cản, hắn thông ra cực hạn tiềm năng. Hình ảnh loe lên, phao đai cổ xuất hiện ở hoang ha bầu trời, mây đen lăn lộn, hoang ha thủy cu on. Đến giờ khắc này, Tiêu Thần thực sự không chống đỡ nổi trong đôi mắt kim quang mờ đi. Phao đai cổ không thuộc về long đảo, phàm là có thiên bi địa phương, đều đa từng xuất hiện no bong hình, ma bảo bên trong cũng có một tấm bia đa. Tiêu Thần cảm ghi ác kha giật minh tất cả những thứ này qua thần bi, phao đai cổ đến cung ẩn giấu đi thế nào bí mật. Vì sao hầu như ở hết thảy thiên bi bầu trời đều từng xuất hiện? Làm sao? Tiểu quật long hỏi, đào đất 300 trượng. Tiêu Thần phát sinh thanh âm trầm thấp nói, dưới lòng đất này có một toa rơi dụng phao đai cổ cung thiên bi co lớn lao liên hệ. Chưa xong, cách chương.